Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 207, kinh hiện. Tại thời khắc này, treo ở bên trong vũ trụ tinh không tinh thần giống như nhận lấy một loại nào đó vĩ lực ảnh hưởng. Đều là tại đại phóng tinh quang, chói lọi mà không gai mắt, phối hợp với giữa hồ tinh quang, giống như mỗi người đều là đứng ở vũ trụ tinh không chi lại. Nơi này còn có một loại sức mạnh huyền diệu xuất hiện, giống như có thể ảnh hưởng đến tâm thần của người ta, nhưng lại không có cái gì tổn thương, chỉ là phảng phất là thần trung mộ cổ đồng dạng, có một loại nhưng ý cảnh, ở trong tim người ta tác dụng, phối hợp với cái kia tinh hải đồng dạng thắng cảnh, diễn sinh ra được một loại nhưng thế gian, quan sát vũ trụ cảm giác, lại có một loại cô tịch cảm giác ở trong tâm sinh ra. Liền phảng phất vũ trụ tuy lớn, lại là duy ngã một người, loại kia hơi bi thương cùng cô tịch cảm giác, đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người. Theo thời gian trôi qua, làm xa trong tinh không cái kia vòng thần nguyệt dần dần dâng lên, đứng lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cảnh sắc nơi này cũng biến thành càng thêm huyễn lệ, ánh trăng như nước đồng dạng vung xuống, đem trong thiên địa vạn vật đều là chiếu chiếu sáng rực khắp. Nhưng là ở trong cái hồ này lại là mất hiệu lực. Phảng phất toàn bộ hồ nước đều hóa thành một mảnh thâm uyên. Tất cả nước hồ thôn phệ mỗi một đạo ánh trăng, lộ ra vô cùng hắc ám. Liền như là vũ trụ như vậy hắc ám cùng băng lãnh. Mà ở trong đó, phản chiếu tinh thần không có biến mất, ngược lại càng rõ ràng sáng lên. Lại bên trên bầu trời cái kia vòng thần nguyệt hình chiếu trong này cũng là dần dần rõ ràng. Bên trong khi bầu trời thần nguyệt thăng tới chính trung tâm, đứng lơ lửng trên không, phản chiếu ở trong hồ nước cái kia vòng thần nguyệt cũng là tại đại phóng thần quang. Trắng tinh mặt trăng chung quanh lưu động cửu sắc quầng trăng, mỹ lệ tới cực điểm. Toàn bộ trên bầu trời tinh thần đều chán phóng nhất ánh sáng lóa mắt. Ngay cả viên kia mặt trăng đều là như thế. Mà ở bên trong cái hồ kia, cũng là có vô số quang minh vọt lên tận trời, đem trọn cái thiên địa đều là chiếu rọi óng ánh khắp nơi. Vào thời khắc này, trên trời, trong nước, nhóm tinh huy chiếu, thần nguyệt chìm nổi. Đây là tuyệt mỹ thắng cảnh. Mỗi người liền phảng phất đứng ở một mảnh hoa mỹ tinh không trong vũ trụ. Huy hoàng mà tuyệt thế. Ngay cả cơ hoàn vũ dạng này đủ để theo thánh nhân đối kháng cường giả, đều là đắm chìm ở bên trong cảnh sắc như vậy, khó mà tự kềm chế. Hồi lâu sau, theo thời gian trôi qua, bên trên bầu trời cái kia vòng thần nguyệt chênh chách, cảnh sắc ảm đạm rồi rất nhiều. Loại này mê hoặc tâm thần con người hoa mỹ cảnh sắc đối với cơ hoàn vũ ảnh hưởng mới tiêu lui xuống. Cơ hoàn vũ hai mắt khôi phục lại sự trong sáng. Vừa rồi quan sát như vậy cảnh sắc, chính hắn đều được chỗ tốt không nhỏ. Tâm linh nhận lấy tẩy lễ, phảng phất trở về mẫu thể đồng dạng. So sánh với ngày xưa càng thêm linh động. Chuyến này không giả, cơ hoàn vũ đôi mắt rất thâm thúy. Giống như có một vũ trụ áp xúc ở trong đó. Đang thấp giọng tự nói. Không nói cái khác, riêng là loại này đối với tâm linh tác dụng. Chính là một khối vô thượng bảo địa. Nếu không có trăm năm mới có như thế một đêm, dù cho là thánh nhân đều muốn đánh vỡ đầu đến đoạt. Cơ hoàn vũ cảm khái, sau đó lại có chút nghi hoặc, chỉ là, tại sao ta cảm giác, trong này đạo vận cùng lực lượng, có chút giống như đã từng quen biết. Trong con mắt của hắn có một đạo thần quang chói mắt bắn ra, đánh vào trước mặt hồ nước phía trên. Hắn mở ra bản thân thiên nhãn, muốn xuyên thủng hư thực, truy đến cùng căn bản. Sau một khắc, sắc mặt của cơ hoàn vũ thì trở nên, thậm chí trong mơ hồ đều có điểm lục. Tại cái hồ kia chỗ sâu nhất, có một khối to bằng đầu nắm tay đồ vật, toàn thân tinh quang thôi sán, quanh thân vờn quanh một cỗ thần bí khí cơ, như vực sâu như ngục, thần uy khó lường. Nhìn lấy nó, cơ hoàn vũ có thể cảm giác được, khối này lớn chừng quả đấm đồ vật nội uẩn nhật nguyệt tinh hà, giống như một mảnh chân thật vũ trụ tinh không ép xuống. Tinh hà thần xa, đây là tinh huy ngưng tụ mà thành đồ vật, là đại thánh đều muốn thèm thuồng thần vật. Lúc này trán phóng xinh đẹp ngân quang, tựa như tinh hà một dạng sáng chói chói lọi. Dạng này một khối to bằng đầu nắm tay tinh hà thần xa, phỏng chừng khoảng cân nặng, đủ để đúc ra một kiện đại thánh binh khí. Nhưng là cái này đều là thứ yếu. Tinh hà thần xa cố nhiên chân quý, nhưng là cũng không đủ để Cơ Hoàn Vũ biến sắc. Chân chính để hắn động dung là cái kia quấn dao ở nơi này khối tinh hà thần xa bên trên ba động. Đó là hai loại cực đạo lực đạo, khủng bố tới cực điểm. Quấn dao ở cùng nhau, lẫn nhau va chạm, đó là đại đế đại đạo va chạm. Bọn chúng tại không tiếng động đối kháng, vặn vẹo, dây dưa, xen lẫn, giống như là thần minh tại tiến hành sinh tử chiến. Mặc dù bọn chúng từ lượng mà nói đều rất nhỏ bé, nhưng là tính chất quá cao. Một khi bạo, thậm chí đủ để mạt sát một tôn đại thánh. Trong đó một cỗ cực đạo lực lượng, có một loại tinh không mênh mông ý cảnh, cùng cái viên kia tinh hà thần sa đan vào một chỗ, khiến tinh hà thần sa lực lượng trở thành loại này đại đạo hữu lực bổ sung. Mà đổi thành một cái, Cơ Hoàn Vũ lại là không thể quen thuộc hơn nữa. Vài năm thời gian ngày đêm ở chung, như thế nào lại quên mất đó là ngoan nhân đại đế đạo tắc ba động. Tại đôi bên trong giữ lẫn nhau, nữ đế nói là chiếm cứ lấy thượng phong. Mặc dù một phương khác có viện binh cũng là như thế. Cơ Hoàn Vũ trong mắt thần quang chuyển động, trong lòng đang thấp giọng tự nói. Thì ra là thế, dạng này thắng cảnh, lại là thời đại hoang cổ hai tôn đại đế đối kháng sao, ở thời điểm này. Tất cả nhân quả đều là hiểu. Thời đại hoang cổ, nữ đế từng cùng am hiểu tinh thần chi đạo cường giả giao thủ. Dư ba vỡ vụn một khỏa sen lẫn tinh hà thần sa tinh thần. Đạo tắc của bọn họ ở nơi này khỏa tinh hà thần sa phía trên tiếp tục giằng co. Trăm năm thắng cảnh, hơn phân nửa là hai cái này lực lượng giằng co đến rồi trình độ nhất định. Tiết ra đi tạo thành cảnh quan, cũng khó trách tồn đời nhiều năm như vậy. Nhưng không ai tới xử lý có thể hóa giải đại đế đạo tắc. Hơn phân nửa là chuẩn đế trở lên cao thủ. Chỉ là một khối tinh hà thần sa không đáng bọn hắn động thủ. Mà những chuẩn đế đó trở xuống cao thủ, lại có ai dám đụng đại thánh đều muốn chết oan chết uổng. Cơ Hoàn Vũ thi triển, tại thôn thiên ma quán che chở phía dưới, cẩn thận cảm giác một phen cực đạo pháp tắc giằng co. Lập tức rất có xúc động. Vô số hoa văn khi hắn tiên đài phía trên lạc ấn. Hồi lâu sau, thần nguyệt rơi về phía tây, đại nhật mọc lên ở phương đông. Dạng này thắng cảnh cũng là dần dần rút đi. Những cái kia say mê ở trong nó thánh nữ nhóm cũng là từng cái một tỉnh lại. Thừa dịp sương mù chưa lần nữa khép lại, các nàng lui ra khỏi nơi này. Muốn lần nữa thưởng thức, liền muốn trăm năm về sau. Hơn 10 vị thánh nữ tại lẫn nhau giao lưu trong lòng mình rung động cùng hưng phấn. Cơ Hoàn Vũ thì là đắm chìm ở bên trong suy nghĩ của mình. Đạp trên mặt trời mới mọc rắc quang mang. Đi lại thong dong, phù hợp lấy quang minh cùng hắc ám. Có một loại vận vị đặc biệt. Bỗng nhiên, hắn như có điều suy nghĩ nhìn qua cách đó không xa. Khóe miệng có chút cắn câu. Giống như cười mà không phải cười. Ngay lúc này, xa xa bên trong đại mạc, có một bóng người, đạp trên huyền diệu nhịp đập, có dung chuyển càn khôn vĩ lực, xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Người tới quá kinh khủng, cả người khí huyết cuồn cuộn như biển, giống như đem trọn cái thiên địa đều bao phủ lại, như một vùng biển mênh mông một dạng phun trào mà tới. Ha ha ha, cười lạnh một tiếng từ đạo thân ảnh kia bên trong ra. Ở bên trong phương thiên địa này tiếng vọng như là ma âm đồng dạng, liên miên đại địa đều ở băng liệt. Lại, phạm vi ngàn dặm bên trong mấy ngọn núi đều ở cười như vậy bên trong tiếng băng diệt. Hiển lộ rõ ràng ra hắn vô thượng uy năng. Vừa hô sơn hà nát, tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.